Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, tội sống khó tha. Thế nào lại là ngươi? Thấy rõ ràng Tô Nghĩa dáng vẻ về sau, nam tử thô lỗ tại chỗ trợn tròn mắt, còn lại Bạo Lôi Dòng binh đoàn người thì một mặt hoảng sợ. Trái tim kịch liệt nhảy lên, bọn họ thấy rõ, trước mắt nam tử trẻ tuổi thì là trước kia một quyền đánh nát cỗ tượng vật. Dễ như trở bàn tay chém giết huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả kinh khủng tồn tại. Tô Nghĩa cường đại, đến bây giờ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nguyên bản, bọn họ chỉ muốn đoạt ít đồ thoát đi Phong Dực Thành. Làm sao tưởng tượng nổi, vậy mà cướp được Tô Nghĩa trên đầu. Đây không phải ông cụ thắt cổ ngại chính mình mệnh dài sao? Có phải hay không thật bất ngờ? Tô Nghĩa cười ha ha. Tiền bối, chúng ta sai. Nam tử thô lỗ sợ hãi không thôi. Tiếng nói đều run rẩy lên. Tình huống như thế nào? Chu Khánh Nam bọn người mộng bức. Bạo Lôi Dòng binh đoàn người gặp Tô Nghĩa như là chuột thấy mèo một dạng. Bọn họ đến cùng đang sợ cái gì? Các ngươi sai ở đâu rồi? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Phù phù, Bạo Lôi Dòng binh đoàn người toàn bộ quỳ ngã xuống trên mặt đất. Tiền bối, chúng ta không nên giật đồ. Chúng ta biết sai, giật đồ tội không đáng chết. Nhưng đoạt đến Tô Nghĩa trên đầu thì khác trong khi nói. Tô Nghĩa trong lòng bọn họ liền giống với một tôn sát thần. Sát thần uy nghiêm tuyệt đối không cho mạo phạm. Giờ phút này, bọn họ hối hận muốn chết. Sớm biết Tô Nghĩa tại đám người này bên trong, coi như đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới. Thấy tình cảnh này, Chu Khánh Nam bọn người há to miệng, càng ngày càng mơ hồ. Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ muốn dâu quay nón thủ vệ minh bạch chuyện gì xảy ra. Tô Nghĩa sát phạt quả quyết, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Bạo Lôi Dòng binh đoàn người không sợ mới là lạ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên phóng xuất ra linh hồn lực. Chợt, một cỗ cuồng bạo lực vô hình nghiền ép lên đi. Răng rác, theo sát mà tới cũng là một mảnh cốt cách đứt gãy thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Chu Khánh Nam bọn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, bên tai bất ngờ vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Giữa tầm mắt, Bạo Lôi Dòng binh đoàn người toàn bộ nằm vật xuống lòng đất. Lớn tiếng kêu rên, có người cánh tay gãy thành hai đoạn, có bắp đùi hiện ra bất quy tắc vặn vẹo hình, đều không ngoại lệ, mỗi cá nhân trên người đều đoạn không ít xương cốt. Chẳng lẽ là Tô Nghĩa làm? Chu Khánh Nam bọn người gương mặt trợn mắt hốc mồm. Phải biết tại chỗ Bạo Lôi Dòng binh đoàn người trên cơ bản đều là tụ phách cảnh võ giả. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào thì bị đánh gãy xương cốt. Không khỏi quá quỷ dị một số. Như vậy, Tô Nghĩa lại là như thế nào làm? Thực lực lại đem cường hãn loại trình độ nào? Lần sau tại để ta xem lại các ngươi làm sằng làm bậy. Toàn bộ chém giết, đều lăn đi. Tô Nghĩa hơi khép hai mắt. Tại một đám Bạo Lôi Dòng binh đoàn trên thân người quét qua. Quát lạnh một tiếng, đa tạ tiền bối ân không giết. Một đám Bạo Lôi Dòng binh đoàn thành viên như lâm đại xá. Đi đứng không gãy chạy trối chết. Gãy chân những cái kia thì nhanh chóng hướng ra ngoài leo đi. Tốc độ cũng coi như không chậm. Rất nhanh liền leo ra ngoài trăm xa 10 mét. Tô Nghĩa, những người này đều là bị ngươi bị đả thương. Đợi đến Bạo Lôi Dòng binh đoàn người rời đi, Chu Khánh Nam thăm dò một tiếng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, giải thích nói, không cần cảm thấy kỳ quái, bởi vì ta là một tên tụ phách cảnh cửu trọng hồn linh tu. Tụ phách cảnh cửu trọng hồn linh tu. Mọi người một mặt rung động, đồng thời cũng có thật nhiều nghi hoặc. Linh hồn lực vô ảnh vô hình, từ trước đến nay lấy quỷ dị mà lấy xương. Bạo Lôi Dòng binh đoàn người bị linh hồn lực nghiền ép. Xuất hiện tổn thương cũng thì có thể lý giải. Nhưng để bọn hắn không nghĩ ra là, mấy tháng trước, Tô Nghĩa giống như mới thối thể cảnh. Thời gian ngắn như vậy thì nhảy lên đến tụ phách cảnh cửu trọng rồi. Tấn thăng tốc độ cũng quá kinh khủng a.